Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, Quách Hưng. Thế giới này thiên đạo là vặn vẹo, rõ ràng linh khí 10 phần sung túc, nhưng cùng vạn vật ở giữa lại phảng phất có được một tầng vô hình ngăn cách. Rất khó bị lợi dụng, liền xem như kết thành tu sĩ kim đan, sợ cũng chỉ có thể xoa ra cái hỏa cầu, vứt một đầu phong đao mà thôi, mà lại, uy lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Loại tình huống này, ngoại trừ một ít đất kỳ dị bên ngoài, bình thường xuất hiện tại tiên nhân tiên vực bên trong, cũng chỉ có chứng được chân tiên mới có thể sửa chữa thiên đạo, một ít đại trận cũng được, không trải qua không đền mất, mà lại thiên địa linh khí cũng sẽ vì thế sinh ra biến hóa. Bất quá nếu như là thiên đình thủ bút, liền rất bình thường, thiên đình đi là tiên pháp, đi lại là thần đạo, cấm tiệt tu sĩ tồn tại, mỗi một chỗ thế giới đều sẽ thành bực này tình hình. Còn như thế nào làm được, ngoại nhân cũng rất ít có người biết, bất quá tại thiên đình quản hạt phía dưới, chỉ có đạt được thiên đình tán thành chức quan người, mới có thể tu hành. Mà lại bọn hắn tu hành, tựa hồ cũng cùng bình thường trên ý nghĩa nói tới tu hành có chỗ khác biệt. Nếu như là ngoại giới người tu hành ngộ nhập thiên đình quản hạt địa giới, chắc chắn nghiêm trọng bị ngăn trở, liền xem như nguyên thần chân nhân cũng có thể bị nhẹ nhõm trấn áp. Không khác, thực lực hạn chế, bất quá những thứ này đối với Tôn Hằng mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn đã chứng được tiên đạo, thành tựu chân tiên, thành tựu chân tiên, liền mang ý nghĩa hắn hết thảy, đều lấy đã vượt ra thiên địa quy tắc hạn chế, nhất cử nhất động, đều không chịu ước thúc. Thần thông, pháp thuật thuộc về tự thân, không cần mượn nhờ thiên địa chi lực cũng có thể thi triển. Cái này tại bên trong Phật môn, chính là chứng được Phật quả, mang ý nghĩa đạt được đại tự do, đại siêu thoát. Chỉ tiếc, lúc này hắn cũng không tự do. Ai? Than nhẹ một tiếng, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, đem ý thức chìm vào nhục thân, bởi vì tu hành cửu thiên ứng nguyên lôi thần pháp tướng. Con đường sớm đã xác định, lúc này nhục thân cùng nguyên thần tương hợp, tiên thể cũng có lôi thần đặc chất. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn chính là lôi thần. Sau đó theo đối với lôi đình chi đạo cảm ngộ làm sâu sắc, nhục thân càng phát ra cường hãn, liền có hy vọng chứng được thiên tiên, chân tiên cùng thiên tiên, cũng không thiên kiếp, cả hai khác nhau, cũng là một loại ước định mà thành phân chia. Đối với lôi đình chi đạo, trải qua cảm ngộ sát thần, thậm chí thân hóa đại đạo, Tôn Hằng nội tình đã là không cạn. Còn như nhục thân, lúc này hắn, Kim Cương Minh Vương quyết tầng thứ 5, thông tí viên hầu huyết mạch triệt để cùng mình tương dung. Gần nhất cái này 8.000 năm, càng là dung 360 viên tinh hạch nhập thể. Sơ thành tinh thần kiếm thể, đơn thuần nhục thân chân thực trọng lượng, thậm chí có thể so một phương thế giới còn nặng hơn. Lúc trước cường lương khôi lỗi nặng đến vạn ức ức tấn. Lúc này sợ là khó có thể chịu đựng hắn một tay một nắm. Tay có thể hái ngôi sao, tuyệt không phải nói ngoa. Huống chi, tiên thể cũng không lấy lực lượng vi tôn. Nguyên thần tính chất hòa vào nhục thân, có thể làm được càng nhiều. Tách tách, nhục thân chỗ sâu, máu thịt bên trong có từng tia xanh thảm lôi đình khiêu động, không ngừng làm hao mòn lấy linh văn cấm chế, đồng thời thức hải ảo cảnh bên trong, từng cái túi chữ vật lần lượt mở ra, vật tư trải qua huyễn cảnh chúng sinh luyện chế, sau cùng hóa thành từng bộ ngũ hành luân, hòa vào du thiên toa bên trong, du thiên toa phi tốc chuyển động, thế giới tốc độ chảy cũng bị kéo dài 11 lần, cơ hồ không cần tiêu hao pháp lực, thời gian liền sẽ kéo dài hơn 10 lần, cũng cho Tôn Hằng càng nhiều thời gian làm giảm sóc. Còn như thức hải huyễn cảnh, lúc này đã cùng chân thực không giống, bên trong sinh linh rất nhiều, chỉ bất quá chịu đến cấm chế đồng dạng không cách nào ngoại hiển. Nháy mắt 7 ngày đã qua, 7 ngày công phu, đầy đủ Tôn Hằng móc sạch Quách Tiểu Thảo biết hết thảy. Bao quát ca ca của nàng ở đâu, làm cái gì, thích gì, không thích cái gì, bình thường đều làm những thứ gì. Đương nhiên, xem như báo đáp, Tôn Hằng cũng lấy ra một cái Tủy Nguyên Châu đem tặng. Vật này chính là tiên nhân Nam Kiếm lưu lại, có thoát thai hoán cốt, kích phát bản thể đạo tính diệu dụng. Tiểu Thảo chỉ cho là viên quả dại, thuận miệng ăn hết, mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng kỳ thực thân thể nàng đã là đỉnh tiêm tu hành lương tài. Chỉ tiếc, đặt ở giới này cũng chính là sức sống sung túc chút ít. Sau đó có thể từ đây sẽ không nhiễm bệnh, còn như Quách phủ, bởi vì quanh năm vất vả, nhục thân khắp cả là ám tật, vì vậy mà đạt được một cái Bồi Nguyên đan. Đan này danh tự bình thường, lại có chữa khỏi trăm bệnh năng lực, mà lại dược lực nhu hòa, tại vô thanh chỗ tẩm bổ nhục thân, vừa vặn thích hợp tình huống của hắn. Tôn tiên sinh, âm thanh chưa rơi, cửa gỗ đã bị người đẩy ra, một mặt hưng phấn Quách Tiểu Thảo thẳng xông vào trong phòng. Ca của ta quay lại, nghe nói còn mang theo một vị xinh đẹp tỷ tỷ, ta vậy liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Nói liền đến phụ cận, kéo lấy Tôn Hằng ghế mây. Tôn Hằng ánh mắt chớp chớp, không có nhiều lời, chỉ là để cho mình trở nên lại thêm nhẹ, lấy thuận tiện Tiểu Thảo xê dịch. Tôn tiên sinh, ngươi nhìn qua khổ người không nhỏ, nghĩ không ra vậy mà nhẹ nhàng như vậy, di chuyển như thế thông thuận, để cho Tiểu Thảo hơi kinh ngạc. Tôn Hằng cười nhạt, là ngươi khí lực lớn đi, cũng có khả năng. Tiểu Thảo cầm nắm đấm trước người khoa tay hai lần, nói, ta phát hiện, hai ngày này ta khí lực đúng là lớn thêm không ít. Đừng như vậy nói nhiều, đi thôi. Quách phủ cũng thu thập xong đồ vật, gặp Tôn Hằng đã nằm tại trên xe ba gác, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, liền đến xe đẩy. So với Tiểu Thảo tính trẻ con chưa tiêu tan, thiên tính thuần thiện, Quách phủ đối với Tôn Hằng thái độ cũng có chút phức tạp. Bỏ mặc, có chút không đành lòng, nhưng trong nhà nhiều thế này một người chiếu cố, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có chút phiền chán. Cũng may Tôn Hằng dễ nuôi, mỗi ngày hai bát canh liền có thể tạm tạm, cái này hai đầu cũng có thể hơi hoạt động một chút. Xem ra qua đoạn thời gian liền có thể rời đi, này mới khiến hắn cố nén xuống dưới. Két, két, xe đẩy tay đi tại nhấp nhô không bằng phẳng con đường bên trên, phát ra có tiết tấu thanh âm. Tôn Hằng thành thành thật thật nằm ở phía trên, mở miệng hỏi, Quách đại ca, Quách Hưng không có trực tiếp về nhà. Quách Hưng, chính là Tiểu Thảo ca ca, vị kia tại phủ thành học y học đồ, lớn nhỏ liền rất thông minh. Quách phụ tiếng trầm mở miệng, hắn tại huyện thành, dù sao cũng không xa, Lý gia thiên kim dường như dễ hỏng, không thể có chúng ta nông thôn. Nói quét mắt Tôn Hằng một bên một đôi cá ướp muối, nói, vừa vặn ta cũng vào thành xử lý vài thứ. Lý gia thiên kim, nghĩ đến là cùng Quách Hưng đồng hành vị kia, dạng này a. Tôn Hằng gật đầu, làm phiền Quách đại ca, nếu như là vào thành sau ta có thể khôi phục, nhất định có hậu báo. Ngươi quá khách khí, cái gì báo không báo. Hẳn là, Quách phụ mặc dù nói hào sảng, trên mặt lại là nhếch miệng nở nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn từ lúc vừa bắt đầu thu lưu Tôn Hằng, liền có dự định có thể tại sau đó bù quay lại. Dù sao, Tôn Hằng xem xét cũng không phải là khuôn vác người. Quách phủ đạt được Bồi Nguyên đan, không chỉ có trên thân ám tật tiêu hết, thể lực cũng đề thăng không ít. Đẩy khởi xe đẩy tay tới một đường mang gió, so thường ngày nhanh có tới một canh giờ đã đến huyện thành. Loại tốc độ này, để cho chính hắn cũng là một mặt kinh ngạc. Nhạn hồi lâu, đây là một nhà tửu lâu. cũng là một chỗ khách sạn, mà lại nghe nói còn là huyện thành tốt nhất một cái khách sạn. Bất quá Quách Hưng chỉ là một chỗ y quán học đồ. Một năm tiền công cũng không có nhiều. Nơi này tiêu phí hiển nhiên cùng hắn không hợp. Ba người mang theo xe đẩy tay ở ngoài cửa dừng lại. Sắc mặt cũng đều có biến hóa. Theo gã sai vặt đi vào thông báo không lâu, một cái tướng mạo cùng Quách phụ có mấy phần tương tự người trẻ tuổi liền đi ra. "Cha, các ngươi đã tới." Nhìn thấy Quách phụ, Tiểu Thảo, người trẻ tuổi hiển nhiên cũng là hết sức cao hứng. Không đến đến phụ cận lông mày lại là nhíu một cái. "Ta không phải đã nói, để cho các ngươi trước khi đến dọn dẹp một chút chính mình sao? Thế nào vẫn là một thân mùi tanh?" Chuyện này đối mặt nhi tử chỉ trích, Quách phụ mặt lộ vẻ ngượng ngùng. "Trước khi đến, ta đúng là tắm, hắn là ngư dân, đương nhiên nhỏ liền cùng nước, cá làm bạn, liền xem như tẩy thân thể, cũng khó có thể bỏ đi trên thân mùi vị khác thường. Huống chi, thân xe còn có một cặp cá ướp muối." Được rồi, Quách Hưng khoát tay áo, cúi đầu quét mắt Tôn Hằng. "Hắn chính là người bệnh nhân kia đi, trước mang tới đi lại nói." "Quách Hưng." Một cái nhu hòa thanh âm đột nhiên tại phía sau hắn vang lên, "nếu bá phụ tới, làm gì không nói cho ta một tiếng, ta cũng tốt ra nghênh tiếp." Âm rơi, lại có mấy người đi ra khách sạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.